Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, chương 1364, Lâm Tiền Bối. Tiền bối, ngài thật lợi hại, ta nhận thua. Trong đó một vị tiên nhân mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long. Trong ánh mắt còn mang theo kính sợ. Tuy nhiên hắn cảnh giới cao hơn Lâm Long rất nhiều. Nhưng tiên giới là cái thực lực vi tôn địa phương. Thực lực cường đúng là tiền bối. Bất luận tuổi cùng cảnh giới. Như Lâm Long cường đại như vậy tiên nhân. Hoàn toàn chính xác được cho tiền bối. Ta cũng nhận thua. Ta cũng nhận thua. Tự hỏi không phải là đối thủ của ngài. Lập tức, 5 người toàn bộ nhận thua. Ở đây 1 vạn người. Hơn phân nửa đều là Lâm Long giải quyết. Mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Hơn nữa mỗi một vị tiên nhân té trên mặt đất đều vừa đúng. Vừa còn không đứng dậy được. Cũng không chết. Đối với lực đạo nắm giữ. Quả thực đã đến một cái khủng bố cảnh giới. Mà bọn hắn chỉ là ngoài ý muốn. Sự khôi phục sức khỏe cường đại mà thôi. Bằng không thì bọn hắn cũng không có khả năng bò dậy. Tốt, nghịch thiên kỳ tài, thiên hữu ta trước Nhật Tông. Lại nhiều một gã có thể so với Lâm Long kỳ tài. Lúc này ngồi ở trước Nhật Tông tổng bộ trong đại điện tông chủ, nhìn trước mắt màn hình ảo, vô cùng hưng phấn. Hắn tóc bạc mặt hồng hào, một thân khí thế vô cùng cường đại. Tông chủ, cái này hội không phải là Lâm Long à? Làm sao có thể ngoại trừ Lâm Long bên ngoài còn có như vậy yêu nghiệt tiên nhân? Một gã trước Nhật Tông cao tầng mở miệng nói. Đúng, ta cảm thấy được cũng có khả năng là Lâm Long. Quá yêu nghiệt rồi. Lục Trọng Thiên trước Nhật Tông phân bổ bị thần bí thế lực trong vòng 1 đêm diệt trừ. Lâm Long không thấy tung tích, tính toán thời gian, cũng nên xuất hiện rồi. Mà hắn xuất hiện, có khả năng tự là đến Thất Trọng Thiên. Ta cảm thấy được 90% là Lâm Long. Nghe các người vừa nói như vậy, cũng có chút đạo lý. Chúng ta đi, đi tự mình nghênh đón hắn. Bất kể là không phải, thiên phú của hắn đều đáng giá chúng ta tự mình đi. Tông chủ mở miệng nói. Sau đó mang theo một đoàn trước Nhật Tông cao tầng, rất nhanh hướng cái kia tòa núi lớn bay đi. Kỳ thật tại trong núi lớn mỗi một cuộc tranh tài, đều là trước Nhật Tông tông chủ cùng một đám cao tầng tự mình quan sát. Sau đó tuyển ra thắng tên đệ tử kia, đã biến hiện thập phần ra vẻ yếu kém đệ tử. Nhưng trận đấu này, bởi vì Lâm Long, cũng không có thập phần ra vẻ yếu kém đệ tử. Trước khi bọn hắn coi được, đối mặt Lâm Long, trực tiếp bị một quyền kích ngã xuống đất, vô luận nhiều lợi hại, phảng phất đều không phải là đối thủ của Lâm Long. Núi lớn bên ngoài, Lâm Long cùng 1 vạn tên đệ tử trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, đều bay ra, ở đây tất cả mọi người, thập phần thất vọng, báo danh không chỉ có giao tiên tinh, còn bị đánh. Mấu chốt còn không thể gia nhập trước Nhật Tông. Đừng đề cập nhiều buồn bực. Mỗi người bị thương thật nặng. Sớm đã không có tiến vào trước lý tưởng hào hùng. Chỉ có Lâm Long phong khinh vân đạm, thập phần tự nhiên. Tiền bối, chúc mừng ngài. Về sau ngài chính là chúng ta trước Nhật Tông đệ tử. Một gã trước Nhật Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lâm Long nói ra. Dựa theo Lâm Long thiên phú, về sau thành tựu cùng địa vị, tuyệt đối so với hắn cao. Hiện tại không nịnh bợ, về sau tựu không có cơ hội. Cung nghênh tông chủ. Đúng lúc này, một đạo to thanh âm truyền đến. Tông chủ đến rồi, mau mau, quỳ xuống. Nghe được tông chủ đã đến, người này đệ tử tranh thủ thời gian kêu gọi mọi người quỳ xuống. Mà ngay cả cái kia 1 vạn tên tham gia trận đấu đệ tử đều không ngoại lệ. Mà Lâm Long, bất vi sở động, cũng không có quỳ xuống. Tông chủ còn có tư cách lại để cho hắn quỳ xuống. Tên đệ tử kia mắt nhìn Lâm Long, cũng không nói gì thêm. Người ta thiên phú tốt như vậy, không Quỳ tông chủ cũng sẽ không biết nói cái gì. Ngay sau đó, tựu chứng kiến chân trời bay tới một đoàn khí thế 10 phần tiên nhân. Đằng vân giá vũ, thập phần uy vũ, cầm đầu chính là một gã lão đầu. Xem ra có lẽ tựu là thất trọng thiên trước Nhật tông tông chủ. Lâm tiền bối, ngài rốt cục xuất hiện. Tông chủ mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long có chút ngoài ý muốn. Tông chủ căn bản không có cùng hắn bái kiến. Như thế nào sẽ biết là hắn? Chẳng lẽ chỉ bằng mượn nghịch thiên thực lực? Làm sao ngươi biết là của ta? Lâm Long bay lên không trung, mặt mũi tràn đầy bình thản nhìn xem tông chủ nói ra. Ha ha, toàn bộ tiên giới, ai có lâm tiền bối ngài nghịch thiên? Không phải ngài hay là ai? Tông chủ nhếch miệng cười cười, thập phần nịnh nọt, phía dưới đệ tử cùng dự thi tiên nhân, đều ngây ngẩn cả người. Thằng này, đến cùng cái gì địa vị? Rõ ràng lại để cho trước Nhật tông tông chủ đều như vậy nịnh nọt. Hơn nữa, hắn còn không lạnh không nhạt. Trước tông chủ nóng mặt, dán người ta lạnh bờ mông. Còn cảm giác thập phần quang vinh bộ dạng. Được rồi, ngươi rất thông minh. Cho ta an bài cái rừng chân địa phương. Hảo hảo, lâm tiền bối ngài đi theo ta. Tông chủ liên tục không ngừng gật đầu. Sau đó mang theo Lâm Long đi vào một tòa phong cảnh yêu mỹ trên ngọn núi. Lâm tiền bối, đây là chúng ta thất trọng thiên tốt nhất phong. Tiên khí 10 phần, ở chỗ này tu luyện 1 ngày đủ để chống đỡ bên ngoài 10 ngày. Tên là Vạn Nhận Phong, tại đây đều là ngài được rồi. Nếu như không có việc gì, chúng ta cũng sẽ không biết tới quấy rầy ngài. Cũng không tệ lắm, cảm ơn. Lâm Long hết sức hài lòng nói, lâm tiền bối ngài thỏa mãn là tốt rồi. Sau đó chúng ta phái một ít thị nữ đến phụng dưỡng ngài nghỉ ngơi, cùng quét dọn hoàn cảnh chung quanh. Đi, tại đem trước khi cùng ta cùng đi người mang tới. Lâm Long nhẹ gật đầu, nghĩ đến Phượng Vũ cùng Phi Phàm cùng với Tiểu Thánh vẫn còn vòng thứ nhất lôi đài ở đâu. Liền nhìn xem tông chủ thản nhiên nói, tốt. Tông chủ nhẹ gật đầu, tuy nhiên hắn là tông chủ, nhưng đối mặt Lâm Long, hắn đề không nổi chút nào tông chủ cái giá đỡ. Tổng bộ đã sớm đã phân phó rồi, Lâm Long tự là tổng bộ tông chủ, ai không phục theo. Hết thảy diệt sát, hay nói giỡn, từ trước tới nay cái thứ nhất lại để cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình nam nhân. Hơn nữa một thân bổn sự thâm bất khả trắc. Lúc này trước Nhật tông ngàn vạn năm đến lớn nhất số mệnh. Thậm chí Lâm Long trước khi lại để cho Mao Bất Dịch đem làm tông chủ. Những này phân bộ cùng tổng bộ đều không ai dám nói cái gì. Tổng bộ tại Bát Trọng Thiên, thậm chí có như Cửu Trọng Thiên phát triển xu thế, mà Thất Trọng Thiên sở dĩ tuyển nhận thiên tài đệ tử, vạn chúng tuyển một, tự là đi Cửu Trọng Thiên mà làm chuẩn bị. Lúc này, Lâm Long tại Vạn Nhận Phong 4 phía đi dạo. Tại đây phong cảnh hoàn toàn chính xác rất tốt, tiên khí cũng rất đủ. Sử xuất hiếm có tu luyện thánh địa, chim hót hoa nở, non xanh nước biếc, đây mới thực sự là tiên sơn. Chung quanh mây mù lượn lờ, không thể không nói, tông chủ cho đủ Lâm Long mặt mũi. Rõ ràng cho hắn một chỗ tốt như vậy ngọn núi. Tại đỉnh núi, rất nhiều cỏ tranh phòng. Rõ ràng thường thường không có gì lạ cỏ tranh phòng. Ở chỗ này, lại có vẻ ít xuất hiện xa hoa có nội hàm. Chỉ có thể nói, vạn nhận trên đỉnh hết thảy. Thậm chí chung quanh hoa cỏ cây cối bố cục, đều là trải qua tỉ mỉ bố trí. Thoạt nhìn không phải lộn xộn, mà là gần kề có đầu. Lâm Long trong nội tâm âm thầm quyết định, đợi khi tìm được Băng Nhi, giết chết Tà Tôn cùng Lăng Tôn, đoạt lại Trảm Thiên Long đạo kiếm, liền mang theo phần đông lão bà, thê tử nhi nữ, ở chỗ này, qua bình thản sinh hoạt. Chỉ là, đây hết thảy, nhìn như đơn giản, đều cần Lâm Long có được thực lực cường đại, bằng không thì, không chỉ có tìm không thấy Băng Nhi. thậm chí liền báo thù đều không có bất kỳ hy vọng. Hắn hiện tại, trên thực tế đã có thể đi thánh giới, nhưng hắn không nghĩ sớm như vậy đi, vạn nhất đụng phải tà tôn, đến lúc đó tuyệt đối sẽ trăm phương ngàn kế giết hắn. Giờ phút này hắn, ngoại trừ 10 đại tôn giả, ai còn không sợ, dù sao thân thể đã rất cường đại, có thể đối mặt 10 đại tôn giả, hắn tự lộ ra dị thường nhỏ yếu, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.